Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 342, tự nhiên chi lực xuống đằng hải. Lý Pần là cố ý đem đại tình thiên hiệu quả giảm phân nửa. Mà mục đích đúng là ở sau đó lập tức thi triển điện quang lóe lên. Chạy ra phun lửa diện tích che phủ. Diệp Huyền đối với Mạt Tiểu Hạ nói. Ngươi, từ vừa mới bắt đầu, chính là chỗ này sao chế định chiến thuật. Nói cách khác, Mạt Tiểu Hạ suy nghĩ đến rồi Diệp Huyền tra xét năng lực. Đồng thời, cũng biết một ngày Diệp Huyền phát hiện Lý Pần, hắn nhất định sẽ làm cho In Tây sử dụng phạm vi lớn tuyệt chiêu. Không thể không nói, Diệp Huyền phía trước quả thật có chút xem nhẹ vị này đã từng trở thành quá thiên vương nữ cường. Nhân, ta tạm được, Lý Pần là Mạt Tiểu Hạ dưới trướng nhất linh xảo, lớn nhất tính cơ động Pokemon. Nó đầu xinh xắn, nhưng tốc độ cũng là tương đương mau lẹ. Hơn nữa lĩnh ngộ pháp thì phía sau, Lý Pần đối với tự thân tuyệt chiêu trưởng khống càng là đạt tới một cái tương đương trình độ kinh người, hơn nữa nó có thể cùng chung quanh thực vật bảo trì nhất định tần suất sản sinh cộng minh, để tự thân hoàn toàn thu liễm khí tức, tựa như cùng thực vật hòa làm một thể một dạng, đạt tới may là Diệp Huyền trung cấp dẫn sóng lực đều không thể khám phá tình trạng. Phốc phốc, trên bầu trời, một cái lại một cái phòng cháy phun nước trang bị mở ra. Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ đứng ở đóa hoa một dạng trên lôi đài. Cũng không có một giọt mưa máng xối đến trên người bọn họ. Có thể Diệp Huyền phía sau cái kia mảnh nhỏ bị In Tây thiêu hủy rừng rậm, cũng là ở nơi này nước mưa rơi toát ra đại lượng khói đen. Phốc phốc phốc, sau đó, trong rừng rậm một ít cây cái cọc cũng phun ra nước suối. Nhanh chóng tắt lấy trong rừng rậm hỏa hoạn, ngăn cản hỏa thế lan tràn. Cái này, tính là gì? Phòng cháy biện pháp a? Mạt Tiểu Hạ đương nhiên nói. Ta đây chính là thảo hệ đạo quán. Nơi này kỳ hoa dị thảo đại thể cực kỳ quý báu. Bất quá hoàn hảo trồng trọt ở cách nơi này tương đối xa địa phương. Làm sao, ta không thể dập tắt lửa? Có thể, Diệp Huyền cảm thấy dập tắt lửa cần phải. Bằng không ở chỗ này nổi lên hỏa hoạn, cái kia là cả Hoa Thành, Phúc Chu thành phố, tai nạn, cho nên liền cái này phương diện, Mạt Tiểu Hạ sử dụng bên ngoài sân lực lượng, cũng liền tùy theo nàng. Bất quá, Hoa Thành đạo quán nơi đây lúc đầu ở thiết trí bên trên, liền không có nghĩ qua để mạnh như vậy hỏa hệ Pokemon vào để chiến đấu. Lấy In Tây thực lực, ngoại trừ những cái này màu cam phẩm chất chuẩn thần bên ngoài, ở hôm nay đẳng cấp dưới, coi như là vô địch Pokemon cũng có thể đánh bại. Có thể màu cam chuẩn thần quá mức hy hữu, toàn bộ thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Mạt Tiểu Hạ tại kiến tạo cái này vườn cây thời điểm, liền không muốn cho loại đẳng cấp này hỏa hệ Pokemon lên sân khấu. Bất quá lần này không phải thai chi dạng, Mạt Tiểu Hạ là vận dụng chính mình chân chính chủ lực, xuất ra toàn bộ thực lực ở hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Vì tận hứng, chính là hoa viên, đốt liền đốt a, ngược lại miễn là, đừng đều đốt quang thế là được. Sách, Diệp Huyền nhìn giữa không trung In Tây, nó cũng không có bị phún ra thủy hất tới. Nghĩ đến những thứ này phun nước trang bị phía sau có phi thường tinh tế trí năng thao túng, cố ý tránh ra In Tây. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Mạt Tiểu Hạ còn không có đê tiện đến sử dụng loại này tiểu thủ đoạn đi khiêu khích In Tây. Chỉ là ba đạo lực, Diệp Huyền lần nữa xoát qua một lần dẫn sóng lực, có thể kết quả cùng phía trước không sai biệt lắm. Như trước không có thể tìm tới Lý Pần vị trí. Hơn nữa thủy thế cùng hỏa diễm va chạm, khói đen cuồn cuộn, In Tây sợ là dùng thịt mắt đều không tốt phòng ngự Lý Pần đánh lén. Ngươi cảm thấy ta kế tiếp còn sẽ đánh lén? Lẽ nào không phải sao? Đương nhiên không phải, Mạt Tiểu Hạ cười nói. Ta trong mắt ngươi, chẳng lẽ là như thế âm hiểm xảo trá tiểu nữ tử sao? Không phải, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, nữ cường nhân, ngươi đã biết, cái kia hỏi ngươi một vấn đề. Mạt Tiểu Hạ, thích hợp nhất nữ cường nhân vũ khí, là cái gì? Nữ cường nhân vũ khí? Vũ khí gì? Diệp Huyền không quá vui vẻ vài thứ kia, cho nên trong lúc nhất thời không ngờ tới. Lý Pần, sử dụng tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, Diệp Huyền theo bản năng mở ra dẫn sóng lực, có thể rõ ràng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đều đang dũng động thảo hệ năng lượng. Có thể Lý Pần thân ảnh lại là thế nào cũng vô pháp xác định. Ngoạn tào, còn có loại này chuyện. Diệp Huyền là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn gặp phải nhiều như vậy đối thủ, Mạt Tiểu Hạ là số ít có thể để cho hắn động não kinh, thậm chí bị kinh ngạc đến, tựa như phía trước khu ông, hắc hóa Agatha, loại này đối mặt cường giả cảm giác, thế lực ngang nhau, cần tốn thời gian tốn sức chiến đấu. Mới là Diệp Huyền chân chính tha thiết ước mơ. Nghiền ép tuy cực kỳ thoải mái, nhưng nhiều, tổng hy vọng có thể hào hào đánh một trận. Hiện tại, Diệp Huyền rốt cuộc cảm thấy Pokemon quyết đấu giống như điểm bộ dáng. In Tây, cảnh giác chu vi, ta không phát hiện được Lý Pần hướng đi. Ngươi dụng thần thông lực tùy thời chuẩn bị ngăn cản công kích. Hiểu, Huyền. In Tây thanh âm trầm thấp ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên. Sau đó, In Tây lập tức đem thần thông lực lan tràn tới chu vi. Dùng cái này phòng ngự đánh lén. In Tây năng lượng vô cùng vô tận, muốn liều mạng thể lực. Lý Pần sợ là xa xa không đụng nổi nó. Song lần này, Mạt Tiểu Hạ hiển nhiên không tính cùng In Tây liều mạng đánh lâu dài. Nàng muốn một lớp mang đi In Tây. Chỉ thấy Mạt Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia vầng mặt trời chói chang. Lúc này so với phía trước đại tình thiên thi triển lúc nửa điệu hiệu quả, đã hoàn toàn khác nhau. Khí hậu loại kỹ năng sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Bình thường mà nói, đại tình thiên một ngày phóng thích, dù cho chỉ là một lời dẫn, nó cũng càng ngày sẽ càng xu hướng hoàn chỉnh, phân biệt. Vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Chính là hiện tại, Mạt Tiểu Hạ, Lý Pần, toàn lực thi triển tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, đây là một cái ít thấy vô cùng tuyệt chiêu. Mặt khác đừng xem nó đánh dấu là tự nhiên hai chữ. Trên thực tế căn bản không phải thảo hệ tuyệt chiêu. Chính xác nói, đây là một cái căn cứ bất đồng nơi sân. Hoàn cảnh mà không có cùng hiệu quả một dạng hệ tuyệt chiêu. Không sai, nó là bình thường hệ. Theo lý thuyết, hôm nay hoàn cảnh là bãi cỏ, rừng rậm, nếu như ấn trong trò chơi phán định, tự nhiên chi lực phóng thích sau kết quả không ngoài bốn cái thảo hệ tuyệt chiêu. Mất cảm giác phấn, phi diệp khoái đao, mầm móng lựu đạn, năng lượng cầu. Nhưng Mạt Tiểu Hạ con này Lý Pần tự nhiên chi lực mang tới tuyệt chiêu lại hoàn toàn khác biệt với ở trên bốn cái, thậm chí hoàn toàn lật đổ tự nhiên chi lực định nghĩa. Phốc phốc phốc phốc, trên mặt đất từng viên một trồi từ trong bùn đất, đất ngập nước bên trong, đốt cháy cây khô bên trên, thậm chí Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ trung gian lớn cọc gỗ lớn bên trên nảy mầm. Cũng là lúc này, những thứ này trồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong nháy mắt là được từng cái màu xanh đen đằng mạn. Giống như có chính mình ý thức một dạng, điên cuồng từ bốn phương tám hướng quật hướng In Tây. Nữ vương vũ khí, Mạt Tiểu Hạ nhìn bị vô số roi mây truy sát, mà không ngừng trên không trung né tránh In Tây. Đối với Diệp Huyền cười nói. Tự nhiên là roi ra. Ồ, là cái này à, ta vẫn thật không nghĩ tới cái này phương diện. Diệp Huyền giọng vô cùng ung dung, không thấy chút nào bất luận cái gì hoảng loạn. Dường như Yên Tây hôm nay Hạc Phong cũng không vượt ra ngoài Diệp Huyền dự liệu một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.